Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, ước định sinh tử đấu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai ra? Các người đệ thị gia tộc, thật lớn uy phong a. Một cái so bách linh trả hết giòn thanh âm vang lên nói. Trăm tuổi ngày thứ 10 mới. Khiêu chiến một tái mới 11 tuổi nhi đồng, còn khiêu chiến đến như vậy uy phong, như vậy khí phách, thật sự là hù chết tiểu nữ tử. Hóa ra các ngươi đệ thị gia tộc tác phong chính là như vậy vô hạn cuối đê tiện vô sỉ. Tiểu chấm ngoặc kép, ngày thứ 10 mới vừa mới muốn mắng tiểu tiện nhân, một vị tùy tùng ở bên tai hắn chạy nhanh thấp giọng một câu. Ngày thứ 10 mới tức khắc trở nên vẻ mặt hòa ái dễ gần nói. Tiểu cô nương, có chí không ở năm cao, vô chí không sống trăm tuổi, đây là đương kim thiên hạ đệ nhất trí giả. Gia Cát Khổng Minh một câu danh ngôn, chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghe đến đó sau, tức khắc vẻ mặt mộng bức, hóa ra lão tử một cái áo choàng đều hỗn đến xa so chánh chủ cao lớn thượng. Ngày thứ 10 mới nói đến nơi đây, chỉ Diệp Phong nói, vị này Diệp thiếu hiệp có thể nhất kiếm đánh chết cẩu chấp sự. Này thuyết minh hắn tu vi cũng đạt tới đạo cảnh, ta lấy đạo cảnh tu vi khiêu chiến một vị đạo cảnh đồng nghiệp. Như thế nào liền nói được với là đê tiện vô sỉ đâu. Vị này Diệp thiếu hiệp không người có thể nhìn ra này tu vi. Hiển nhiên này tu vi đã đạt sâu không lường được chi cảnh. Nói thật, ta là ở ôm sát nhân thành nhân tâm tính. Khiêu chiến vị này Diệp thiếu hiệp, không có biện pháp, thân là gia tộc đệ tử. Vì gia tộc vinh nhục, đương phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố. Ngày thứ 10 mới rõ ràng là ở trợn tròn mắt nói dối. Vừa rồi Diệp Phong vì tốc sát cẩu chấp sự, toàn lực bổ về phía cẩu chấp sự nhất kiếm khi, này kinh vĩ tẫn hiện, đã minh xác bại lộ hắn tu vi, một vĩ nhất kết, căn bản vô pháp làm giả, người mù cũng có thể thấy rõ, nhưng vị này Diệp thiếu hiệp không ra tay khi, xác thật không người có thể thấy rõ hắn tu vi, ngày thứ 10 mới chính là muốn nói hắn ở giả heo ăn thịt hổ, ai cũng vô pháp cãi lại. Rốt cuộc, ở tu luyện giới chung, dựa pháp bảo bí thuật giả heo ăn thịt hổ kỳ nhân dị sĩ. Ùn không dứt, ngày thứ 10 mới nói vừa mới nói xong. Hoàng Dung tức khắc vẻ mặt khổ bức. Lúc trước, ở bí cảnh chung, Phong ca ca đại chiến thực lực mới nhị vĩ nhất kết chủ tướng khi. Dùng ra áp đáy hòm hóa lúc này mới khó khăn lắm có thể chảm rớt vị kia chủ tướng một bàn tay. Tuy rằng Phong ca ca vượt cấp chiến lược đạt tới kinh thế hãi tục chi cảnh, nhưng rõ ràng xa không phải trước mắt vị này tam vĩ bảy kết ngày thứ 10 mới đối thủ. Không chút khách khí nói, quả thực có thể đem chính mình Phong ca ca đương ruồi bọ vỗ chơi. Hoàng Dung ý muốn lại biện, Diệp Phong lại phất tay ngăn lại, nhìn chằm chằm ngày thứ 10 mới, lớn tiếng nói, ngươi muốn chiến liền quyết chiến, thời gian, địa điểm, công chứng viên, tốc lấy ra một cái chương trình tới. 3 tháng sau, Đại Chu Vương Triều Hạo Kinh hỏi sân thượng, bên ta công chứng viên, ta tự chọn một vị chúng ta phái Thiên Sơn trưởng lão. Ngươi phương công chứng viên, từ ngươi tự chọn, lại từ tu luyện hiệp hội cùng sát thủ liên minh, các phái một vị chuyên trách công chứng viên, như thế nào? Ngày thứ 10 mới nghĩ sau, lớn tiếng nói, làm gì muốn kéo dài tới 3 tháng sau, chỉ vì ngày thứ 10 mới thật là có điểm lo lắng này tiểu ác ma là ở giả heo ăn thịt hổ. Hắn đánh giá ra hỏa này chân thật tu vi, rất có khả năng đã đạt tới ở 11 tuổi cái này tuổi trẻ. Nghe rợn cả người nhị vĩ cao giai chi cảnh. Khả năng còn có một bộ có thể vượt một cái đại cấp diệt địch thần công nơi tay. Nếu không lấy giảo quyệt xưng tiểu ác ma, không có khả năng đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Ngày thứ 10 mới quyết tâm muốn ở 3 tháng nội, dùng gia tộc bí pháp không tiếc đại giới, vọt tới bốn vĩ cái này ở hắn xem ra nhất bảo hiểm chi cảnh. Lại chuẩn bị hướng gia tộc xin quán đỉnh, cấp chính mình quán đỉnh một bộ gia tộc thần công, như người mong muốn. Một tháng sau, Hạo Kinh hỏi sân thượng, chết hẹn hò, không gặp không về. Diệp Phong vẻ mặt không sao cả nói, trong lòng, lại ở sướng, ta đắc ý cười, đắc ý cười, cười xem hồng trần người bất lão. Không có biện pháp, thất thiên tài nếu là hôm nay ngạnh muốn buộc hắn quyết chiến, xác thật có thể đem hắn đương ruồi bỏ vỗ chơi, nhưng ba tháng sau sao, ai chụp ai cũng không biết. Hãn, chỉ vì luyện cấp cuồng ma loại này luyện cấp tốc độ quái thai đến thật sự vô pháp làm thế nhân tưởng tượng. Đây là tâm ma chân kinh giảo quyệt kỹ xảo thành quả. Ước chừng vì Diệp Phong tranh thủ có thể nói đầy đủ đánh quái luyện cấp chuẩn bị chiến tranh kỳ. Hiệp nghị đạt thành, công văn thiêm hảo sau. Phái Thiên Sơn không hề làm khó dễ. Diệp Phong sáu người, nghênh ngang đi ra Thiên Sơn. Sải bước lên linh mã, chạy về phía Hạo Kinh. Sáu người tiến vào Hạo Kinh sau, dùng nhiều tiền thuê một bộ chuyên vì tu sĩ cung cấp biệt viện. Này bộ công năng đầy đủ hết tu luyện biệt viện, tên là Vị Thủy Sơn Trang, Vị Châu nổi tiếng nhất Vị Thủy, liền từ biệt viện ngoài cửa trào dâng mà qua. Tiến vào Sơn Trang sau, sáu người bắt đầu phân dơ. Phân cái gì dơ? Đương nhiên là thiên tâm thảo. Hoàng Dung tổng cộng hái được 119 cây thiên tâm thảo. Diệp Phong hái được một gốc cây, đã bị Kỳ Kỳ dùng hết. Kinh Diệp Phong chủ trì, Hoàng Dung, Nhạc Đình, Chu Ngọc ba người, các phân 30 cây, còn thừa 29 cây. Từ Diệp Phong bọn họ nhà mình ba người lại phân, Hoàng Dung ba người nhập thiên tâm động, thuần túy là ở mạo sinh mệnh nguy hiểm trượng nghĩa hỗ trợ. Ấn Diệp Phong bổn ý, mấy ngày này tâm thảo bọn họ một nhà liền một gốc cây cũng không nghĩ muốn. Một phen tranh luận sau, lúc này mới miễn cưỡng tiếp thu 29 cây số lượng. Không có biện pháp, Hoàng Dung bọn họ biết này toàn ra lưng dựa một cái thiên triều. Thật không kém tiền, nhưng lại không kém tiền, cũng đến lưu một ít tự dùng. Lúc này mới cuối cùng đạt thành 29 cây hiệp nghị số lượng. Diệp Phong đem 9 cây giao cho Kỳ Kỳ, làm nàng mang về thiên triều dự phòng. Còn lại 20 cây, toàn bộ cho nhị ca Diệp Dự. Diệp Dự căn bản là không tính toán xoay chuyển trời đất kinh đi làm dự vương. Này 20 cây thiên tâm thảo, liều lấy giúp hắn tiểu phú một phen. An gia lạc nghiệp, Diệp Dự sấn Kỳ Kỳ ngủ khi, hôn hôn cái trán của nàng sau, dứt khoát đi ra Vị Thủy Sơn Trang, trực tiếp tiến vào Hạo Kinh một cái đại hình truyền tống trận sau. Vừa đi vô tung, tiễn đi nhị ca Diệp Dự sau, Diệp Phong lập tức buồn tiến tu luyện thất, trực tiếp lấy ra huyền cấp nhị phẩm linh thạch, bắt đầu điên cuồng luyện cấp. Huyền cấp nhị phẩm linh thạch là Diệp Thị Thiên Triều cung cấp hoàng tử tu luyện tối cao phẩm cấp 5 lệ. Mỗi năm 10 khối, Diệp Phong đã đem năm nay 5 lệ lãnh đủ, càng cao cấp linh thạch Diệp Thị Thiên Triều không phải không có. Nhưng là thực xin lỗi, muốn bắt công hiến giá trị tới đổi, túng đó là thiên hậu, cũng vô pháp từ Diệp Thị Thiên Triều, miễn phí bắt được vượt qua huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Đây là trăm ngàn vạn năm tới, Diệp Thị Thiên Triều vĩnh bất biến càng thiết luật, huyền cấp nhị phẩm linh thạch luyện cấp tốc độ, lại lần nữa làm luyện cấp cuồng ma, ôn lại hỏa tiễn tiêu cấp khoái cảm. 10 ngày sau, sét đánh ầm ầm ầm ầm, lôi đình trong mưa to, Diệp Phong hơi thở kế tiếp kéo lên, trong cơ thể ầm ầm chấn động sau, tân chu thiên rộng mở nối liền, Diệp Phong tu vi, đạt đến nhị vĩ nhất kết, lại quá 20 ngày sau, sét đánh ầm ầm ầm ầm, lôi đình trong mưa to, Diệp Phong hơi thở lại lần nữa kế tiếp kéo lên. Trong cơ thể ầm ầm chấn động sau, tân chu thiên rộng mở nối liền, Diệp Phong tu vi, đạt đến tam vĩ nhất kết, nhưng là, lại quá 10 ngày, Diệp Phong tâm linh trung ầm ầm nổ vang một đạo tâm lôi. Tu vi tiêu đi vào tam vĩ bốn kết sau, 10 khối nhị phẩm huyền cấp linh thạch, toàn bộ tiêu hao xong, đạo cảnh luyện cấp tiêu hao, theo cảnh giới tăng lên, cơ hồ trình tăng gấp bội thức đầu tăng, lấy Diệp Phong tốc độ tu luyện, thiên triều hoàng tử kia phân nguyên bản sung túc năm lệ. Thật sự chỉ có thể xem như muối bỏ biển, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.